Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 156, C156, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận vệ thân cao thước 8 đè tứ chi vương thị dưới đất. Hai người khác thì lấy gậy gỗ trong quân ra, đứng ở hai bên chuẩn bị hành hình. Mới đầu khi cận vệ đánh vương thị được hai gậy, bà ta vẫn còn hơi sức chu lên như sói. Cứu mạng à, giết người rồi. Húc vương gia, mệnh quan triều đình đánh dưỡng phụ dưỡng mẫu của hắn à. Khi gậy thứ 5 thứ 6 hạ xuống thì bà ta đã bắt đầu đau đến mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Rên hừ hừ, không còn sức để la gào nữa. Phó Huân bị hai cận vệ khác kẹp chặt hai bên, tận mắt nhìn thấy vương thị bị đánh đến máu chảy thấm ra váy dài bên dưới hạ thân. Lão run đến không còn hình dạng, nói chi tiết những gì năm xưa khi Tần thị đưa ta về mà ngươi biết. Nếu không, sau khi vương thị đánh xong 50 đại bản thì sẽ đến lượt ngươi. Phó thần nhàn nhạt lên tiếng. Có lẽ ngươi vẫn chưa đủ hiểu tình hình hiện nay của chính bản thân ngươi và bà ta phải không? Để ta nói cho ngươi biết, 50 đại bản này đánh xuống, ngươi không chết thì từ nay cũng thành tàn phế. Phần từ thắt lưng ngươi trở xuống sẽ gãy nát, không thể tự đứng dậy đi đứng. Ta nói, ta sẽ nói hết, ngươi dừng tay, đừng đánh ta sẽ khai hết cho ngươi. Phó Huân lần này thật sự đã bị dọa cho táng đảm kinh hồn. Phó thần đưa tay ra hiệu cho mấy người cận vệ dừng lại. Hắn xoay người đi vào vương phủ trước. Hai cận vệ phía sau nhanh chóng kéo Phó Huân vào theo. Vương thị đằng kia mới chịu đánh 10 gậy. Còn chưa đủ 50 đã sớm ngất xỉu. Mấy cận vệ cũng mặc xác bà ta, ném ngay bên rìa đường. Sau đó có người đi tìm Phó Chí để gã đến nhận cha nương gã trở về. Trong trạm canh gác vương phủ ngay phía gần đại môn, Phó thần xoay tách trà trong tay nhìn Phó Huân thất thần ngã bò trên mặt đất trước mặt. Nói, một chữ này Phó thần nhả ra rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhưng Phó Huân nghe vào tai giống như tiếng của thần chết. Năm đó bên cạnh ngươi có vài thứ được nữ nhân ôm ngươi giấu giếm cẩn thận bên trong y phục trên người ngươi. Còn có một tập thư viết tay có đóng dấu đỏ. Bên dưới là lạc khoản hình con chim yến và một miếng ngọc bội có chữ Mẫn. Sau khi nữ nhân kia chết đi, ngươi cũng sốt mê man không còn nhớ được gì nữa. Chúng ta khi đó không có hài tử cho nên giữ lại ngươi trong nhà mà không báo quan tìm người thân cho ngươi. Tập thư viết tay đó, ta và nương, Tần thị không biết chữ nên đã thiêu hủy, còn ngọc bội cũng mang đi bán được 200 lượng bạc. 200 lượng đó về sau cũng dùng để mua thuốc và chữa bệnh cho Tần thị hết sạch. Phó thần, ta không giấu giếm gì ngươi, ngươi thả ta đi, từ nay ta sẽ không dám đến làm phiền ngươi nữa. Ta cam đoan, ta xin thề. Phó Huân khóc lên ù ù, nhìn vừa hèn mạt vừa thảm thương. Lạc khoản hình yến, quả nhiên là con dấu tư nhân của Liệt Vương. Miếng ngọc bội cũng khắc tên tự của Liệt Vương là Phó Mẫn. Nữ nhân ôm ta làm sao lại bị chết? Đói chết, bị thương chết, hay nàng ta là bị thương? Trên người chúng rất nhiều vết đao chém, nhưng nàng ta đã sơ cứu qua loa. Chỉ là... Đại phu nói vết thương nhiễm trùng, sốt cao không qua khỏi. Phó Huân không dám giữ lại nửa lời. Khi đó nhìn y phục, ngọc bội trên người Phó thần lão đã biết đều là đồ chân quý. Có khi bán cả gia tài của lão và Tần thị cũng không đền nổi. Cho nên đến tận khi Phó thần trở lại Thanh Lâm thôn sau 15 năm, lão thấy hắn có bản lĩnh lại có năng lực, càng sợ bị bắt đền bù nên vẫn luôn giấu giếm trong lòng mà không nói ra. Ngay ở khách phòng của thần nhiên Điền Trang, Phó thần có hỏi lão về vấn đề này qua. Lão chính là không dám nói ra. Phó thần khép mi lại không nói không rằng. Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch yên ắng. Phu quân ơi, Hà Ý Nhiên ló đầu vào. Trong nháy mắt, Phó thần gạt bỏ sự rét lạnh sâu trong đáy mắt. Sắc mặt hắn dịu lại, đi ra ngoài cửa, ném lão ta ra ngoài đi. Phó Huân, ngươi nên nhớ lần sau ta sẽ không cho ngươi và Vương thị cơ hội nào nữa. Ta hứa, ta xin thề. Phó Huân lập tức thề thốt đảm bảo. Nội tâm sợ hãi nãy giờ của lão lúc này mới hơi buông lỏng. Tứ chi lập tức sụi lơ. Lão thoát được một kiếp rồi. Hai cận vệ lập tức xách lão lên, ném ra bên ngoài cửa. Xe ngựa đơn sơ của hạ nhân đã chờ sẵn đưa hai người Phó Huân, Vương thị rời khỏi vương phủ. Phó thần ôm tức phụ lên, để hai chân y kẹp hai bên thắt lưng của hắn. Hắn không nhanh không chậm đi về phía chính viện. Nhi tử đâu? Sao em lại ra đây? Chàng sao vậy nha? Không cho phép chàng buồn phiền. Hà Ý Nhiên ôm lấy cổ nam nhân, dụi gò má mình vào má hắn. Phó thần khẽ mỉm cười. Ân, ta không buồn phiền, ta chỉ là hơi cảm khái. Dù đã sớm biết cái chết của phụ vương và mẫu phi không liên quan đến tiên đế, nhưng hiện tại biết được chắc chắn sự thật, vẫn có chút khó chịu. Sau này chàng đưa ta và con đến biên quan đi, đến thắp nhang cho phụ vương và mẫu phi. Phó thần hơi sửng sốt, nơi đó quanh năm toàn cát vàng, đến mùa đông lại rét lạnh. Tức phụ hắn, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Chàng không muốn để ta gặp cha mẹ chồng của ta sao? Hà Ý Nhiên nheo mắt lại nhìn hắn. Ha ha ha, phó thần bật cười trầm thấp. Ân, đưa em và nhi tử đi gặp hai người họ. Vậy còn được, chúng ta mau trở về thôi. Cơm trưa đã trễ cả nửa canh giờ rồi. Ta có làm đậu hũ gạch cua chàng thích đó nha. Người đã dỗ xong. Hà Ý Nhiên nhớ đến con trai và Hoàng Thái Tôn đang đói đến hoa mắt ở phòng ăn. Tức phụ nấu, thứ gì ta cũng thích. Phó thần hèn mọn nịnh nọt. Vậy rau luộc thì sao? Hà Ý Nhiên lọc thủng lời nói dối của hắn. Phó thần, Hà Ý Nhiên bĩu môi khinh bỉ nam nhân nhà mình một chút. Phó thần nhéo thắt lưng gầy của đối phương. Hà Ý Nhiên di ong, chàng làm gì thế? Làm em. Phó thần lời ít ý nhiều. Hà Ý Nhiên, lưu manh. Chúng ta đang ở hoa viên đấy đại ca. Ta chưa thoáng đến mức đánh giã trận với ngươi đâu. Phó Chí đã sớm nhận được tin tức từ hạ nhân của Húc Vương Phủ, thông báo cho hắn đến đón cha nương gã trở lại. Nhưng gã hiện tại không rảnh để lo lắng cho hai người đó. Hai người họ có bị phó thần đánh hay giết chết cũng không liên quan đến gã. Nếu phó thần có thể cho người đánh chết cả hai đi thì gã càng thấy cảm kích. Gã đang trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể nghĩ đến cha nương gã lại dám lén lút nhận quà hối lộ số lượng lên đến 2.000 lượng bạc ở sau lưng gã. Cũng giống như vạn vạn không ngờ tới, vị đại ca trên danh nghĩa bao năm qua kia của gã xuất thân lại cao quý như vậy. Bản thân hắn lại là Húc Vương Điện Hạ, dù khác họ với hoàng tộc nhưng thân phận lại cao quý không kém một thân vương. Trong tay đối phương còn giữ hổ phù, thống lĩnh lục quân khắp nơi. Phó Chi gã lăn lộn từng bước mới lấy được chức quan thất phẩm vào tay. Nịnh nọt, hèn mọn, cúi trên luồn dưới bao người cũng không thể tìm được người giúp gã tiến chức nhanh hơn. Không ngờ người chân chính có thể giúp gã dễ dàng trên đường quan lại, lại là người hắn luôn khinh thường. Lại nói về việc làm gã đau đầu hiện tại, cách đây không lâu, có một phú thương ở phố Tây Kinh thành họ Chu tìm đến nhà muốn cầu kiến Phó Chí. Đối phương sau một hồi vòng vèo đã nói rõ ý định của mình cho Phó Chí, cầu mong gã giúp con trai không nên thân của lão cầu một chức quan lại tư ở phủ nha của Doãn Kinh Phủ. Phó Chí thất kinh rồi. Huyện lệnh phủ nha ở kinh thành đều là quan ngũ phẩm trở lên. Một quan thất phẩm mới lên chức như gã nào có cái năng lực đó. Gã cũng biết thân biết phận mình, cho nên thẳng thừng từ chối người. Hạ lệnh tiễn khách, ai ngờ sáng nay sau khi đi điểm danh ở Hàn Lâm Viện trở về, lão phú thương họ Chu kia lại tìm đến nhà. Phó Chí lúc này thông qua tên phú thương kia mới biết được cha nương gã đã lén lút nhận 2.000 lượng bạc của phú thương kia cách đây 3 ngày. nếu cha nương phó chí đã nhận bạc cũng tương đương là phó chí nhận. Nhận bạc xong mà không giúp con lão một chức quan tư lại như thỏa thuận thì lão sẽ kiện gã lên quan phủ. Mẹ kiếp, cho dù bây giờ phó chí có trả lại bạc cho phú thương nọ, không bị gán tội danh tham ô hối lộ thì cũng nắm chắc tội quản gia không nghiêm. Để thân cha nương gã nhận hối lộ của người ta, phó chí lần đầu tiên hối hận sâu sắc khi đã đưa cha nương gã lên kinh thành sinh sống. Trong khi gã đang lo lắng sốt phó cách giải quyết thì lại nhận được tin cha nương gã đi gây sự ở cửa lớn Húc Vương phủ. Hai người họ bị phó thần cho cận vệ Vương phủ phạt gậy giữa đường. Đúng là thành sự không có bại sự thì có thừa. Phó chí thật mong phó thần có thể xử xong thân gã Quách đi cho rồi. Tướng công, ta đã cho người mời đại phu đến chữa trị cho nương. Vết thương nhìn thì có vẻ dữ tợn, nhưng có lẽ chỉ cần nằm yên trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng 20 ngày là khỏi. Ta cũng cho Tiểu Hỷ đến lục soát phòng của nương, tìm thấy 2.000 lượng bạc nương nhận của phú thương kia. Giờ chúng ta phải làm sao? Thang Kỳ cười lạnh hỏi phó chí. Cha mẹ chồng nàng ta đúng là gan lớn hơn cọp a, ta đang nghĩ cách. Phó chí đau đầu nói. Theo ta nghĩ hay là chúng ta đưa cha mẹ về Thanh Lâm thôn. Nếu không tình hình này mà xảy ra một lần nữa, tiền đồ của tướng công chàng cũng không giữ lại được. Thang Kỳ đưa mắt nhìn về phía hướng căn phòng của Vương Thị. Phó chí không trả lời ngay mà còn đang nghiêm túc suy nghĩ. Á, đau chết lão nương rồi. Người tiện tì này nhẹ tay chút. Tiếng Vương Thị la hét thất thanh vang lên. Phó thần tên sói mắt trắng, quân độc ác, ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi chính là xuẩn phụ, còn la gào nữa à? Phó huân giận đùng đùng cho Vương Thị đang trọng thương ở trên giường một cái bạt tai. Chính là vì mụ mà lão bị phó thần làm cho mất hết mặt mũi. Vương Thị ngơ ngác bụng mặt, sau khi hồi thần bà ta chu lên, phó huân, lão nương liều mạng với ngươi. Ngươi là cái thá gì mà dám đánh ta? Con ta là quan thất phẩm trong triều kia, ngươi lại dám đánh ta? Thang Kỳ nhíu chặt mày lại. Cứ 2-3 ngày cha mẹ chồng lại lên cơn cắn xé lẫn nhau. Nàng ta thập phần phó chịu với hai người này. Chuyện mỹ thực, phó chí nghiến răng, chờ bà khỏe lại thì nàng lập tức thu xếp người và xe ngựa đưa người đi. Đưa về Thanh Lâm thôn càng sớm càng tốt. Cha thì giữ lại, dù sao ông ấy còn có trấn thị có thể quản được. Về phần nương chúng ta có tâm cũng vô lực. Nếu phó huy có thể lo cho hai người họ thì cũng đưa hết về đó đi. Ta đã biết, Thang Kỳ cười lạnh trong lòng. Trong nhà hiện nay càng khó khăn hơn ở Thanh Lâm thôn rất nhiều. Bớt người bớt đi chi tiêu. Phó chí mỗi tháng phải đút quan trên không ít bạc, lại phải mời rượu mời cơm người ta để mở rộng quan hệ. Nàng ta cũng chẳng dư ra được vài lượng bạc trong người. Dạo gần đây sinh ý của Thang địa chủ cũng không tốt. Nàng ta cũng ngại viết thư hỏi bạc trong tay cha đẻ. Ngay tối hôm đó, phó chí tiếp đón một khách nhân đến nhà tìm gã. Người đến là cấp trên có chức quan ngũ phẩm trong người. Đại nhân, mời ngài vào trong. Phó chí nịnh nọt mời cấp trên vào. Ta đến là có việc muốn giao cho ngươi. Vị cấp trên kia mở lời. Phó chí tâm cũng lộp bộp một cái. Vị đại nhân này giao việc cho gã, cho đến khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao phó rồi. Phó chí thẫn thờ sụi lơ trên ghế gỗ khắc hoa trong thư phòng. Kiện Húc Vương điện hạ lên doãn phủ tội bất hiếu hành hung dưỡng phụ dưỡng mẫu ư? Phó thần bây giờ là nhất phẩm vương gia đấy. Gã lấy cái gì đi kiện người ta? Một bên là lệnh và lời đe dọa liên quan đến tiền đồ nơi gã của cấp trên. Một bên là phó thần Húc Vương điện hạ quyền khuynh triều giá. Một quan biên tu thất phẩm như gã chính là con kiến cái sâu trong mắt cả phó thần lẫn cấp trên. Cha nương tốt của gã đã báo hại gã như thế này đây. Trời đang vào giữa hè nóng bức, chỉ cần ngồi một hồi trong nhà cũng đủ làm người ta toát mồ hôi đến thấm ướt y phục. nhưng Phó Chí gã lúc này tay chân lại lạnh ngắt, vô lực như muốn buông xuôi. Nửa đêm ngự thư phòng của Minh Đế vẫn trong đèn. Hoàng Quý Phi ngồi bàn nhỏ phía sau rèm châu, ngón tay thon dài siết chặt trên chiếc phiến đến nổi gân xanh. Con đã biết mục đích lần này ta truyền con về kinh thành. Giọng Minh Đế vẫn trầm thấp, nghe không ra vui buồn. Mắt phượng của phó thần không nổi một tia sóng, bình tĩnh đến vô ba. Hắn rũ hàng mi dài mảnh nhìn hoa văn phức tạp trên tấm thảm dưới chân. Thái tử dường như cũng nhận thấy tâm trạng phó thần đang đặc biệt không tốt. Hắn muốn lên tiếng giải vây không khí căng thẳng trong phòng thì lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Minh Đế. Hắn đành ngậm chặt miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Thần nhi, đối với phó thần Minh Đế thật sự rất kiên nhẫn so với người khác. Ngài lại lên tiếng gọi hắn, dù gì đi chăng nữa, đó cũng là chuyện liên quan đến kẻ thù giết cha của thần. Thần chỉ lo, phó thần cuối cùng cũng mở miệng, nhiên nhiên là trong mắt của chúng ta, nếu không phải con trai của ta vô dụng, ta cũng không muốn để con cuốn vào vũng nước đục này. Minh Đế thở dài, thái tử, sao mấy năm nay ngài luôn khen nhi thần xử lý mọi việc liên quan đến vấn đề trị quốc rất tốt mà. Nguyên lai là lời nói dối ngọt ngào à. Bánh bao, nhi tử của thần thì sao? Phó thần liếc nhìn Minh Đế. Minh Đế nghẹn họng, con nói xem, đưa hết ám vệ của ngài cho thần. Chỉ cần để hết đám ám vệ đó bảo vệ bên người tức phụ và nhi tử của nhi thần thì thần sẽ xuất chinh. Không cần con nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Minh Đế giận quá hóa thẹn. Tiểu bảo bối Nhiên Nhiên và tiểu bảo bối Bánh Bao hiện tại chính là trong mắt của Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi. Cũng là tâm của ngài. Nếu ngài dám lơ là mảy may, nửa đời còn lại này e rằng sẽ phải sống trên ván giặt quần áo mà qua. Như vậy là tốt nhất. Phó thần gật đầu coi như đáp ứng. Chàng muốn con trai ta xuất chinh, lại còn muốn con rể ta cũng phải ra trận. Kỳ Minh, chàng đây là muốn lật trời phải không? Hoàng Quý Phi nhịn hết nổi rồi. Tách trà, chén đĩa trên bàn nhỏ va vào nhau kêu lạch cạch. Minh Đế âm thầm kêu khổ. Mẫu thân, thái tử nhíu nhẹ mày kiếm. Con im miệng, ta có cho con nói sao? Hoàng Quý Phi ánh mắt sắc như đao. Thái tử. Minh Đế xoa xoa thái dương đau nhức. Em vừa hồi phục không lâu, ta sẽ không cho em lĩnh binh xuất chinh. Em vẫn là từ bỏ ý định đó đi. Thiên hạ này hiện tại thuộc về người trẻ tuổi. Con trai và con rể chúng ta có năng lực, chúng ta nên ủng hộ bọn nó thì mới là đạo lý. Đạo lý gì? Tam quốc hợp sức, chàng nghĩ lần này cũng dễ dàng như tiến đánh từng nước trước kia sao? Thái tử là chữ quân một nước, phải ra trận làm gương đã đành. Còn con rể ta, nó cả đời này lãnh binh xuất chinh còn ít sao? Nó căn bản không cần phải trả giá nhiều đến như vậy. Mẫn huynh muội tỷ đã ra đi, nay chỉ còn lại một mình nó. Chàng nói xem, Hoàng Quý Phi đỏ mắt nhìn Minh Đế. Xưa kia vì bị chèn ép bất khả kháng, chúng ta mới đánh hạ đế vị. Nay đã ổn định. Hai tử của chúng ta vẫn phải trả giá để đánh đổi mọi thứ sao? Hoàng Quý Phi nghẹn ngào. Phó thần mím môi, nhạc mẫu đại nhân, thần tự nguyện, nếu không dẹp loạn biên quan. Hai tử của thần, tôn tử, ngoại tôn của ngài sẽ không nhìn đến cảnh thiên hạ thái bình sau này. Đúng vậy mẫu thân, con cũng là nguyện ý. Đã đến lượt con đứng lên gánh vác trách nhiệm đánh hạ thiên hạ này. Giữ vững một mảnh thái bình cho song mẫu và phụ hoàng của con. Thái tử kiên định lên tiếng. Các con, Hoàng Quý Phi bất lực nhìn hai người. Cách chương.